Sát thần Chí Tôn, chương 2632, C2632, tuyển bạt bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các vị tuổi trẻ tài tuấn xuất hiện. Bổn thành chủ hy vọng các ngươi toàn lực phát huy thiên phú của các ngươi. Đem thiên phú của các ngươi hiện ra ở trước mặt bổn thành chủ. Nhớ kỹ, một khi vào vòng trong, các ngươi là lương đống tương lai của phủ thành chủ. Bổn thành chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngữ khí của Tạ Vô Thương này phi thường kích động, nhìn ra được, hắn ở phương diện điều động cảm xúc là rất có thủ đoạn. Dăm ba câu, liền kéo hào khí lên. Phía dưới, những võ giả thiên tài dự thi kia, rất nhiều đều xoa tay, kích động, không hề nghi ngờ. Lần tuyển bạt này tạo thế rất thành công. Thiên tài báo danh tới tham gia là nhiều vô số. Phải biết rằng, Đông Diên đảo này nhân khẩu nhiều vô cùng. Trước kia thời điểm Giang Trần vừa tới Đông Diên đảo, xuất hiện ở vị trí phi thường hẻo lánh, cũng có thể gặp được người. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Diên đảo này nhân khẩu dày đặc đến cỡ nào. Mà người ở Đông Diên đảo, trên cơ bản mỗi người đều là tu sĩ. Điều này cũng làm cho trình độ võ đạo chỉnh thể của Đông Diên đảo là phi thường cao. Các loại thiên tài cũng không thiếu, không hề nghi ngờ. Loại tuyển bạt này là một cơ hội khiến các thiên tài bị mai một, có cơ hội trở nên nổi bật. Dù sao, Đông Diên đảo nhiều thế lực, nhưng mà thế lực hiển hách như tam đại thế lực lại rất ít. Nếu như có thể xuất hiện ở phủ thành chủ, đối với bất luận thiên tài gì mà nói, đều là quy túc cực tốt. Tại Đông Diên đảo, có thế lực đầu nhập vào, vĩnh viễn không phải chuyện xấu. Cô hồn dã quỷ đặc lập độc hành, đến cuối cùng trên cơ bản đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ chính thức. Chính bởi vì vậy, loại cơ hội một bước lên trời này, có lực hấp dẫn lớn như vậy, mới sẽ chế tạo ra mánh lưới mạnh như vậy. Tốt rồi, bổn thành chủ không thích rong dài. Tiếp đến, bổn thành chủ liền triệt để giao cho các ngươi. Các ngươi thỏa thích phát huy. Tạ Vô Thương này cũng không có thao thao bất tuyệt, đem khâu tiếp theo giao cho người phụ trách tuyển bạt lần này. Người phụ trách kia cất cao giọng nói: "Chư vị, ta được thành chủ đại nhân ủy thác chủ trì tuyển bạt thi đấu lần này. Lần tuyển bạt này chung phân hai khâu, tư cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu. Qua tư cách thi đấu, chẳng khác nào các ngươi thông qua được lần khảo hạch này, liền trở thành người của phủ thành chủ. Thông qua tinh anh thi đấu khảo hạch, liền trở thành tinh anh của tuyển bạt, hưởng thụ đãi ngộ cung phụng của phủ thành chủ, bổng lộc 200 vạn thiên linh thạch. Tư cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu, nghe tựa hồ nhân số tuyển bạt rất nhiều." Người phụ trách kia cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc, cười nói: "Mọi người đừng tưởng rằng chỉ có hai khâu tuyển bạt sẽ quá ngắn. Trên thực tế, muốn thông qua tư cách thi đấu rất không dễ. Dùng chúng ta phỏng đoán, lần này người có thể thông qua tư cách thi đấu sẽ không vượt qua 500, mà thông qua tinh anh thi đấu có lẽ sẽ không vượt qua 10 người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều hít một hơi lãnh khí. Tuyển bạt thi đấu này, tỷ lệ đào thải vậy mà cao như vậy. Phải biết rằng, người báo danh không có 3 vạn, cũng có hơn 1 vạn. Nhiều người như vậy, tư cách thi đấu rõ ràng sẽ không vượt qua 500. Cái tinh anh thi đấu kia, càng không vượt qua 10 người. Ngay cả Giang Trần cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh. Phủ thành chủ đã đem quy cách định cao như vậy, tuyển bạt thi đấu hà khắc một ít là bình thường. Nếu như tuyển bạt này tùy tùy tiện tiện, vậy thì quá không nói nổi rồi. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ, một khi tuyển bạt thi đấu bắt đầu, ý nghĩa đã bắt đầu đào thải. Ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không nên sau khi bị đào thải, lại oán trời trách đất. Người phụ trách cảnh cáo: "Tư cách thi đấu này có 3 tầng khảo nghiệm. Tầng khảo nghiệm thứ nhất là suy tính võ đạo. Tất cả võ giả đều tiếp nhận một nội dung suy tính phương diện võ đạo, là chiến đấu. Nếu như không cách nào thông qua đệ nhất trọng, Vậy khảo nghiệm này liền tính toán thất bại, đào thải ra khỏi cục. Về phần nội dung suy tính võ đạo, các ngươi lập tức sẽ biết. Tất cả mọi người các ngươi đều có số báo danh. Hiện tại, dựa theo số báo danh, mỗi 100 tên một nhóm, theo thứ tự đi ra tiếp nhận khảo nghiệm. Nhớ kỹ, phải dựa theo trật tự. Nhóm đầu tiên, từ 1 đến 100, người không nằm trong nhóm này, chờ ở tại chỗ, đánh số của Giang Trần là hơn 3.000, còn xa xa không có đến phiên hắn. Hắn cũng không nóng nảy, rất kiên nhẫn đứng trong đội ngũ, nhắm mắt dưỡng thần. Lần tuyển bạt này, tâm tình của hắn rất buông lỏng, nhất là chứng kiến điều kiện báo danh. Hắn càng thêm thản nhiên, thiên vị trở lên không thể tham gia. Cái này để cho Giang Trần càng có tự tin. Chỉ là thiên vị nhất trọng nhị trọng bình thường, Giang Trần cũng chưa hẳn sẽ kiêng kỵ. Huống chi thiên vị không được tham gia. Dưới loại tình huống này, Giang Trần tự tin, dưới thiên vị mình là vô địch thủ. Nếu như ngay cả loại khảo hạch này cũng qua không được, mình cũng không cần đi Vĩnh Hằng Thần Quốc gì, trực tiếp phản hồi Lưu Ly Vương Thành là được. Trong đám người, Tinh Huy phụ nữ cũng ở trong đó. Hiển nhiên bọn hắn rất quan tâm Giang Trần tuyển bạt. Sáng sớm, đã đi tới khu tuyển bạt này. Chỉ là, người xem náo nhiệt quá nhiều. Bọn hắn hỗn trong đám người, cũng không có cảm giác tồn tại gì. Phụ thân, người nói Giang đại ca có thể thông qua tuyển bạt không? Trong con ngươi đơn thuần của Tinh Đồng, mang theo ân cần nồng đậm, ký thác lấy tâm nguyện mỹ hảo. Tinh Huy cười ha ha nói, nhất định có thể. Tinh Huy đối với Giang Trần là tín nhiệm không hiểu. Hắn là người từng trải, nhìn ra được, Giang Trần này tuyệt đối không phải vật trong ao. Trên thân người trẻ tuổi kia, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Một khi bạo phát ra, tuyệt đối là phi thường dọa người. Loại tuyển bạt này, tuy quy cách cao, Tinh Huy lại kiên định cho rằng, Giang công tử kia, nhất định có thể thông qua. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không quá cố sức. Ân, Giang đại ca nhất định được. Tinh Đồng bị phụ thân cổ động, tin tưởng cũng càng kiên định. Đệ nhất trọng khảo nghiệm này, tựa hồ tiến triển rất nhanh. Mỗi cách nửa khắc đồng hồ, thì có một nhóm người bị gọi tới. 2 canh giờ sau, đã đến phiên Giang Trần. 100 người một nhóm. Giang Trần theo sau đội ngũ, dưới sự dẫn dắt của chủ trì, đi đến cấm địa tuyển bạt. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một nơi diễn võ. Chư vị, đệ nhất trọng khảo nghiệm là ở nơi đây. Các ngươi sắp sửa đối mặt là một diễn võ chi địa. Bên trong có rất nhiều cơ quan khôi lỗi đế cảnh. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều phi thường cường hãn. Các ngươi phải làm là ở bên trong ngốc đủ nửa khắc đồng hồ. Không bị đánh ngã. Một khi bị đánh ngã, liền ý nghĩa khảo hạch thất bại, sẽ bị truyền tống knock out. Người thông qua, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến khu khảo hạch đệ nhị trọng. Quy tắc rất đơn giản, là võ đấu thuần túy. Đương nhiên, cái này không chỉ là võ đạo, ngoại trừ khảo nghiệm thực lực võ đạo ra, còn có trí tuệ, cách chương.